Chuyện được copy tại truyện Phun. Gã Ngân Xương Kỵ tạo lên từ xương xám tung ra một mảng thương tiêm hải khiến Lăng Húc không còn chỗ để trốn. Thương mang hai bên lại đụng nhau. Lăng Húc liên tục bại lui. Thực sự là giống a, đây đúng là mộng cảnh sao? Lăng Húc có biết cái gì ngăn cản ngươi tiến bộ không? Đó là tâm ma của ngươi quá nặng, nó như một cái bóng luôn bám theo ngươi làm ngươi không thể nào thoát được. Ta cũng không hiểu nhiều lắm về Bạch Dương tinh thần thương, thế nhưng nó đã được gọi là niềm tin chi thương thì có nghĩa là nó không nên đung đưa bất định, nó không nên bị người khác ảnh hưởng tới. Bất kể hình dáng vốn có của nó là gì thì ngươi cũng nên tìm ra thương tiêm hải chỉ thuộc về ngươi. Hoàng kim bí bảo của Vũ Tiên Tỏa, Vũ Tiên Ma Yểm, cái này tiêu tốn không nhỏ, nó sẽ giúp ngươi tiến vào mộng cảnh của mình. Ở trong giấc mộng, tất cả tâm ma của ngươi đều biến thành vật thực, người thực chỉ có đánh bại bọn họ, ngươi mới có thể thoát khỏi mộng cảnh. Đừng tưởng rằng tất cả bọn chúng là giả, nếu như ngươi bị chết trong mộng cảnh thì ngoài đời thực ngươi sẽ bị biến thành một người điên. Và đáng sợ nhất chính là, ngươi sẽ vĩnh viễn ngủ say ở trong giấc mộng của chính mình, không cách nào thoát ra được. Điều này so với tử vong còn đáng sợ hơn, nhớ lại lúc đó, trong giọng nói của binh lộ ra vẻ cực kỳ ngưng trọng. Đây chính là tâm ma sao? Lăng Húc nhìn vị ngân xương kỵ hình thành từ xương xám trước mặt, bỗng nhiên từ trong đôi đồng từ màu vỏ quýt bốc lên ngọn lửa chiến ý, nếu là tâm ma, bất kể nó là cái gì, tất cả đều phải bị đánh nát. Ngân xương kỵ sao? Vậy hãy để cho ta đến mở mang kiến thức một chút xem cái gọi là ngân xương kỵ thuần chính nhất Bạch Dương tinh thần thương như thế nào? Mũi thương nhắm thẳng vào vị kỵ sĩ hình thành từ xương xám, chiến ý trong lòng Lăng Húc bốc lên cao ngập trời, cất bước ra thương. Cách chương.